Chương 1107, Thiểm hôn thiên kim, 91. Nhận biết tiền bối bối người, đều biết nàng thành công thượng vị, mang hài tử cùng Lạc Diệp thành kết hôn sự tình. Mỗi một lần nàng đi ra ngoài gặp cái gì người, luôn luôn lôi kéo nàng nói, hỏi thăm nàng làm sao đem Lạc Diệp thành bắt dạng này một mực. Phía trước 9 năm, về sau 3 năm, tổng cộng 12 năm, lúc trước nhà nàng như thế đối Lạc Diệp thành, cũng còn để Lạc Diệp thành ly hôn, khăng khăng một mực cùng với nàng. Còn nói, người ta Đường Thiên Kim tốt như vậy người, đều không có đả động Lạc Diệp thành, cảm thấy ngươi tiền bối bối, khẳng định là có cái gì đặc thù biện pháp. Thậm chí, còn hỏi nàng có phải hay không nuôi tiểu quỷ, mới đưa Lạc Diệp thành trái tim cho bắt gắt gao. Một chút đã từng đại học tương đối tốt bạn cùng phòng, thậm chí lặng lẽ hỏi, có phải là nàng trên giường rất bỏ công sức. Những lời kia, phải nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Tiền bối bối tức giận muốn chết, tại chỗ liền nói, nàng cùng Lạc Diệp thành là thật tâm yêu nhau, đã từng chẳng qua là tuổi trẻ, không hiểu chuyện mới bỏ lỡ. Nhưng không có người nghe nàng nói những này, đều gọi nàng không muốn rào biện, nếu không có chút thủ đoạn, chỉ dựa vào điểm này tình cảm, làm sao có thể đem một cái nam nhân bắt 12 năm người ta Đường Thiên Kim mỹ mạo cùng tài hoa tập trung vào một thân, muốn đổi một cái nam nhân, đừng nói 3 năm, liền là 3 tháng để một cái nam nhân khăng khăng một mực, kia là bình thường. Tiền bối bối tức không nhịn nổi, chỉ có thể phẫn nộ rời đi, thề cũng không tiếp tục cùng những này nói hiệu nói vượn người lai vãng. Nàng cùng Diệp Thành là thật tâm yêu nhau, vì cái gì những người kia liền không hiểu nàng đâu không bao lâu, nàng liền tiếp vào rất nhiều, đã từng nhận biết người điện thoại, đều đang hỏi nàng cùng Lạc Diệp Thành sự tình. Ta cùng Diệp Thành là thật tâm yêu nhau, chúng ta là một lần nữa ở chung một chỗ, Đường tiểu thư cùng Diệp Thành ở giữa không có tình cảm, bọn hắn là ly hôn, ta mới cùng Diệp Thành kết hôn. Tiền bối bối có chút hề phải cùng hảo hữu giải thích. Cái nào đó hảo hữu trầm mặc một chút, còn nói thêm, thế nhưng là bối bối, tính toán thời gian, tại bọn hắn hôn nhân trong lúc đó, ngươi đã mang thai. Không quản ngươi cùng Lạc Diệp Thành là thật tâm yêu nhau, còn là ngẫu đức tơ còn liền, tại bọn hắn hôn nhân trong lúc đó, ngươi cùng hắn lên giường, còn có hai tử, liền là chen chân nhà khác đỉnh tiểu tam. Lạc Diệp Thành nếu thật là một cái đảm đương người, tại phát hiện cùng Đường Thiên Kim không cách nào sinh ra tình cảm thời điểm, nên quả quyết kết thúc hôn nhân, một lần nữa ngươi hòa vào nhau. Kỳ thật, bối bối, năm đó Lạc Diệp Thành trong hôn lễ, bởi vì nhà ngươi muốn 66 vạn lễ hỏi, liền quay đầu hỏi thăm Đường Thiên Kim có nguyện ý hay không gả cho hắn. Chuyện này, dĩ nhiên nhà các ngươi có lỗi, đồng dạng cũng là hắn không có đảm đương biểu hiện. Lúc trước ta nghĩ đến đám các ngươi không có liên quan, cũng không nói những cái kia. Hôm nay ngược lại là muốn nói một chút, ta nếu là lúc ấy đứng tại hắn cái kia góc độ, nhiều nhất là tức giận rời đi, đồng thời mãi mãi cũng sẽ không đối ngươi quay đầu. Trong mắt của ta, cái này nam nhân nhu nhược, yêu mặt mũi, lòng tự trọng cường, không có đảm đương, không chịu trách nhiệm, đem tình cảm coi như trò đùa. Thanh Thanh, ngươi tại sao có thể như vậy nói Diệp Thành lúc ấy đều tại ta mụ cùng cha ta, bọn hắn chính là vì cho đệ ta chuẩn bị mua phòng ốc tiền, mới khó xử Diệp Thành. Diệp Thành làm như vậy, cũng chỉ là quá tức giận. Bối bối, lại tức giận, QNZ không nên trả đạp người khác thanh xuân cùng thời gian, không quản là năm đó còn là hôm nay, Lạc Diệp Thành đều là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Quên đi, Thanh Thanh, vốn cho rằng ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, là gọi điện thoại tới dỗ dành ta, không nghĩ tới, ngươi giống như những người khác. Tiền bối bối đem điện thoại cúp máy, trong lòng ủy khuất không được. Nàng có lỗi sao?